Triệu Hoán Thần Binh, chương 1940, Trận Pháp Huyền Thiên Chi Lực 2, gocchuyenaudio.com. Vu Nhai khẳng định không có cách nào làm ra hành động tự bạo lục thiên nguyên giới khi bị chín đại thần hoàng vây quanh. Có ý gì? Vu Nhai có phần sững sờ. Hắn quả thực không tìm được cơ hội động thủ lần nữa, cũng không có chờ mong sắp tới bên trong còn có thể có cơ hội. Nhưng thật ra khi thấy các thần hoàng của Cổ Duệ trở về, hắn vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiến sự phía ngoài đã tạm thời dừng lại. Đương nhiên, Vu Nhai đặt câu hỏi cũng chỉ là đang tự hỏi mình, hoặc nói là hỏi binh linh bên cạnh mà không truyền ra ngoài cho Kinh Thiên Chân Thần nghe được. 3. Một đạo kiếm quang chợt xuất hiện, sau đó Vu Nhai liền nhìn thấy một cảnh tượng cổ quái. Kinh Thiên Chân Thần không ngờ khống chế được thần kiếm Kinh Thiên cắt ra nguyên giới của bản thân hắn. Sau đó, một lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ trong khe hở vừa mở ra tiến ao. Đó là lực lượng Vu Nhai đã quen thuộc, đó là huyền nguyên chi lực thôn thiên kiếm đã từng hấp thu. Trong chớp mắt Vu Nhai đã có manh mối, sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt khó coi. Không xong, không ngờ lá gan Kinh Thiên Chân Thần lớn đến vậy. Dùng trận pháp huyền nguyên chi lực vây khốn thần chi nguyên giới bọn họ vào đây để vây khốn huyền binh điền. Đáng chết, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn xông ra, nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh Vu Nhai, ánh mắt ngưng trọng nói. Ha ha, Vu Nhai, đây là trận pháp huyền nguyên chi lực vây khốn thần chi nguyên giới chúng ta mấy vạn năm. Nguyên giới này của ngươi không phải là không bị nhốt ở trong đó sao? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Hiện tại để ngươi thử xem cảm giác thống khổ của chúng ta. Hắc hắc, không nên nghĩ tới chuyện phản kháng làm gì. Trận pháp huyền nguyên chi lực chính là tồn tại vây khốn thần chi nguyên giới chúng ta. Bọn họ sẽ tự động bao vây nguyên giới mới của ngươi. Xôn xao, lực lượng trận pháp huyền nguyên chi lực rốt cuộc thật sự giống như lời Kinh Thiên Chân Thần nói, phát ra âm thanh giống như thủy triều trực tiếp cuốn về phía huyền binh điền. Vu Nhai căn bản không có đường sống để phản kháng. Thân thể hắn ở trong thế giới huyền binh điền, căn bản cũng không có biện pháp khống chế huyền binh điền di chuyển. Hiện tại nếu như hắn ra ngoài, được rồi, hắn căn bản không có khả năng ra ngoài. Đúng vậy, ra đi để chịu chết sao? Chín đại thần hoàng đang chờ ở bên ngoài. Linh linh linh, từ trước đến nay huyền binh điền đều phát ra âm thanh sung sướng, lúc này không ngờ cũng phát ra tiếng động bất an. Sắc mặt Vu Nhai trở nên trắng bệch, sợ rằng đúng như tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nói, cái này thật sự không xong. Vu Nhai, lão tử mạo hiểm bao nhiêu, mới đưa trận pháp huyền nguyên chi lực dẫn vào bên trong nguyên giới của ta. Ngươi tốt nhất là cảm nhận cảm giác này đi, rất tốt đúng không, hiện tại ngươi có thể thử đem nguyên giới mới của ngươi trở thành huyền binh bản mạng thu vào trong cơ thể. Nhất định sẽ có bất ngờ, giọng nói của Kinh Thiên Chân Thần mang theo cảm giác sảng khoái mãnh liệt. Hắn vẫn luôn không giải quyết được Vu Nhai, thậm chí sau khi biết Vu Nhai có thần chi nguyên giới mới vẫn rất lo lắng Vu Nhai sẽ phản kích. Đây là nhân loại bình thường trước đây hắn căn bản không có để ở trong mắt. Nhưng không ngờ hiện tại lại biến thành uy hiếp lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ cuối cùng xem như đã làm xong, hắn làm sao có thể không vui vẻ được, ngay cả chân thần cao cao tại thượng cũng không thể ngoại lệ. Đúng vậy, bọn họ muốn nắm giữ tất cả, nhưng, gocchuyenaudio.com, Vu Nhai chính là nhân tố bất an của bọn họ, tại sao có thể như vậy được, tuy rằng rất không thoải mái khi thấy Kinh Thiên Chân Thần đắc ý, nhưng Vu Nhai theo bản năng muốn thu huyền binh điển vào trong cơ thể. Nhưng không ngờ như Kinh Thiên Chân Thần nói, hắn căn bản là không thể thu được huyền binh điển về. Huyền binh điển đã hoàn toàn bị trận pháp huyền nguyên chi lực chế trụ. Nói cách khác, bây giờ Vu Nhai đã hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này. Bị nhốt ở bên trong huyền binh điển, không ra được. Vu Nhai sợ hãi, chỗ dựa của hắn từ trước tới nay, bất chợt không thấy nữa. Điều này làm cho Vu Nhai rất mờ mịt. Đặc biệt khi nghĩ đến thế giới bên ngoài, nghĩ đến khả năng không thể về được trước khi trận đại quyết chiến bắt đầu. Thậm chí nghĩ đến chuyện mình rất có khả năng biến thành tồn tại giống như nguyên giới chân thần, hắn cũng rất sợ hãi. Nhưng loại tâm tình này chỉ duy trì được một lát, Vu Nhai đã sớm trải qua các loại sóng to gió lớn, làm sao có thể vì chút chuyện như vậy mà bất an lâu được. Hắn lạnh lùng nói, khẳng định vẫn có biện pháp, trận pháp huyền nguyên chi lực khẳng định có phương pháp phá giải. Lại nói Kinh Thiên Chân Thần dẫn vào lực lượng trận pháp khẳng định không phải rất hoàn chỉnh. Đích xác, trận pháp huyền nguyên chi lực nhất định có phương pháp phá giải. Nếu người sáng tạo nguyên giới chế tạo ra huyền binh điển nguyên giới cường đại hơn 6 đại thần chi nguyên giới, vậy khẳng định không phải dùng để cho trận pháp huyền nguyên chi lực vây khốn được. Có thể chỉ cần hoàn toàn để huyền binh điển biến thành thể trưởng thành, có thể đột phá trận pháp huyền nguyên chi lực. Lại nói, ngươi vẫn còn có phiến đá thần bí kia. Nói không chừng vẫn có cơ hội giải ra được, Tiểu bằng hữu Nguyệt rèn suy nghĩ, lời của hắn vẫn tính quyền uy rất lớn, tuy rằng trí nhớ của hắn bị người sáng tạo nguyên giới khóa lại, nhưng nói như thế nào, hắn vẫn là tồn tại do người sáng tạo nguyên giới để lại chờ đợi chủ nhân Huyền Binh Điền xuất hiện. Linh linh linh, tiếng Huyền Binh Điền lại nhanh chóng trở nên vui mừng. Ngay sau đó Thôn Thiên Kiếm Linh xuất hiện, nghe nàng nói, Điển Linh nói, chỉ cần Huyền Binh Điền có thể hoàn toàn trưởng thành, có lẽ không sợ trận pháp huyền nguyên chi lực. Vù nhai từ từ hưởng thụ, ta cũng không thử phá vỡ nguyên giới mới của ngươi nữa. Chờ sau khi ta nhận được toàn bộ đại lục thần huyền, nắm quyền trong tay, sẽ lại chiêu đãi ngươi thật tốt. Ha ha, nhắc nhở cho ngươi biết ngươi đã mất đi cơ hội tranh đoạt đại lục thần huyền. Đương nhiên, nếu như bây giờ ngươi thần phục điều kiện ta đã nói trước đó, thật ra vẫn có thể tiếp tục. Người thân và bằng hữu của ngươi cũng sẽ không chết, ngược lại, ngươi cứ chờ ta đem thi thể của bọn họ đến nơi đây. Thời điểm Vu Nhai cùng các binh linh trao đổi, trận pháp huyền nguyên chi lực đã hoàn toàn thành công dẫn vào trực tiếp bao vây xung quanh Huyền Binh Điền, không có khả năng động đậy. Đồng thời, Kinh Thiên Nguyên Giới lại bắt đầu nói. Cũng đúng như hắn nói, hắn không để các thần hoàng công kích Huyền Binh Điền nữa. Điều Kinh Thiên Chân Thần muốn nhất vẫn là thần chi nguyên giới mới hoàn chỉnh. Bởi vì hắn vốn không có cách nào có thể phá vỡ. Hiện tại nếu trận pháp huyền nguyên chi lực đã có thể hoàn toàn vây khốn Vu Nhai và nguyên giới mới, hắn còn phá vỡ nguyên giới mới làm gì? Giống như lời hắn nói, chờ hắn nắm giữ toàn bộ. Góc truyện audio.com, đại lục thần huyền rồi nói sau. Đương nhiên, nếu như hắn không thể hoàn toàn nắm giữ đại lục thần huyền, như vậy hắn nhất định phải cắt đứt lực lượng trận pháp huyền nguyên chi lực cắt đứt từ bên trong nguyên giới của hắn. Cách chương.